Thần đạo Đan Tôn, chương 3426, lục bộ, góc truyện audio.com, chấm, kỳ lạ, trong tin tức chúng ta có được Phong Vô Định là con của thiên mệnh. Chỉ có hắn mới giết được cuồng loạn, nhưng nhìn tiểu tử này yêu nghiệt dường như có khả năng oanh sát cuồng loạn lớn hơn Phong Vô Định. Cứ nghĩ sau khi Phong Vô Định chết kế hoạch của chúng ta không cách nào thực hiện. Nhưng ngoài ý muốn được chút bí mật từ người Phong Vô Định, có nhiều lực lượng vị diện hơn. Điều này liên quan đến sau khi nguyên thế giới hủy diệt chúng ta có thể được thế giới chi hạch từ tay cuồng loạn không? Nhưng tiểu tử này không ngừng trưởng thành. Chúng ta rất có thể sẽ bị tên đó trấn áp. Năm chí tôn lặng im, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể lấy ra đối sách gì? Đành phải nhanh chóng lớn mạnh vị diện mà chúng ta lấy được. Thúc đẩy nguyên thế giới hủy diệt, cướp thế giới chi hạch, mở ra truyền kỳ mới của chúng ta. Năm người cùng gật đầu. Một lúc sau Huyền Vũ Thiên Tôn mở miệng nói. Nhưng tin tức về thế giới chi hạch mà chúng ta có được thật sự không sai. Diệt tuyệt xuất thế, bản tôn cứ cảm thấy rơi vào cái bẫy. Xung Viêm ngạo nghễ nói. Chúng ta bất tử bất diệt, ai có thể tính toán được. Bốn người khác lắc đầu. Mạnh đến trình độ như bọn họ thì sao có thể bị tính kế? Lăng Hàn xé rách hư không nhưng không xuất hiện trong Huyền Mạc vị diện. Hắn xuyên hư không mấy lần, mất hơn một tháng mới gặp lại nhóm nữ hoàng. Lăng Hàn nói, ta sẽ bế quan, thời gian rất dài, nhóm nữ hoàng gật đầu. Biết, chỉ có hổ nữ làm nũng ôm Lăng Hàn. Hổ nữ nhõng nhẽo nói, Lăng Hàn, nữ muốn chơi với ngươi. Lăng Hàn vỗ vai nàng, lần này cho ta nợ, chờ ta xuất quan chắc chắn cùng nàng được không? Hổ nữ giận dỗi chu môi. Lăng Hàn thật xấu, Lăng Hàn an ủi kiều thê tính như con nít. Sau đó bế quan, như Lăng Hàn đã nói, lần này hắn nhất định phải bước vào lục bộ. Lăng Hàn ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan thời gian dài. Tâm linh trong sạch hình như có thể liên thông thiên địa. Muôn vàn vị diện trong người cùng sôi trào, Lăng Hàn tâm linh trong sạch, lực lượng vị diện sôi trào áp chế bốn loại lực lượng bản chất trong người. Đây là việc tốt biết bao, sáu loại bản chất hạt không có phân biệt, bắt đầu từ nhất bộ, chỉ cần nắm giữ một loại bản chất hạt là có thể tiến thêm một bước. Về mặt lý luận nếu ở đỉnh nhất bộ nắm sáu loại bản chất hạt thì dù lực lượng yếu mấy cũng là thất bộ chí tôn. Khí lực bất tử bất diệt, nhưng không ai là được điều đó. Rất đơn giản, vì hạt bài xích nhau. Một lần chỉ có thể nắm giữ một loại. Trong người có càng nhiều bản chất hạt thì càng khó khăn cảm ngộ bản chất hạt mới. Nhưng hiện giờ Lăng Hàn lấy lực lượng vị diện áp chế bốn loại bản chất hạt. Khiến hắn như trở lại nhất bộ, bản chất hạt trong người không gây tác dụng cản trở nữa. Điều này đem đến hy vọng đột phá cho Lăng Hàn, nhưng đó chỉ là giả thuyết, muốn thật sự cảm ứng loại bản chất hạt thứ năm không phải chuyện đơn giản. Thời gian lặng lẽ trôi như thuyền bay, 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, Lăng Hàn hoàn toàn quên thời gian, thần thức mở ra đan vào thành lưới, cảm ứng bản chất hạt loại thứ năm, xuất hiện, Lăng Hàn lộ vẻ vui mừng kích động. Hắn phát hiện một loại bản chất hạt hoàn toàn mới tỏa ánh sáng rực rỡ. Kỳ lạ là lúc trước Lăng Hàn không chú ý đến nó. Dù Lăng Hàn đã dùng lực lượng vị diện áp chế lực lượng bản chất trong người nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Vẫn ảnh hưởng hắn, không thì hắn sớm thành công. Nhưng không sao, quan trọng là kết quả. Hắn thành công, hắn câu thông loại hạt này, hấp thu vào cơ thể rèn luyện thêm. Người Lăng Hàn rung lên, đi ra một bước này đại biểu Lăng Hàn đi vào lục bộ. Thoạt trông lực lượng của Lăng Hàn không thay đổi gì, nhưng từ nay hắn nắm giữ 5 loại bản chất hạt, có 5 loại lực lượng bản chất rèn luyện thì cơ thể của hắn sẽ chứa càng nhiều lực lượng hơn. Khí lực của hắn sẽ càng mạnh, một mặt khác Lăng Hàn có thể chứa nhiều vị diện hơn. Tăng chất lượng vị diện lên độ cao mới. Lăng Hàn không gấp gáp xuất quan, hiện tại hắn bước vào lục bộ nhưng chỉ trên danh nghĩa. Lực lượng chưa bay vọt, ong ong ong ong ong, vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng trong người tỏa sáng điên cuồng hấp thu lực lượng bản chất. Lại qua 30 ức năm, rốt cuộc Lăng Hàn ngừng lại, vị diện trong người mở ra hạn mức cao nhất, có thể tu đến thượng cao đẳng, nhưng tu tất cả vị diện cùng đến đẳng cấp này phải mất bao nhiêu năm? Ước chừng mấy trăm kỷ nguyên, Lăng Hàn lắc đầu, không có cơ duyên đặc biệt thì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đáng tiếc nguyên thế giới đời trước đã hoàn toàn tan vỡ. Không có năng lượng cho Lăng Hàn hấp thu nữa. Không thể thực hiện con đường này. Cần tìm cách khác, thật ra khá đơn giản. Chỉ cần vị diện trong người diễn hóa ra sinh mệnh, biến ra vạn vật thì cần gì Lăng Hàn tu luyện nữa. Bản thân vị diện sẽ sinh sôi không dứt. Vị diện của Lăng Hàn bây giờ đã có sinh mệnh nhưng chỉ là thực vật cấp thấp nhất. Cách rất xa vị diện thật sự, Lăng Hàn cần nhiều mật mã sinh mệnh hơn nữa. Lăng Hàn thở dài, điều này hơi khó, quỷ biết trên cõi đời có ai trong đầu chứa đoàn sáng. Khoan, giờ Lăng Hàn đã vào lục bộ, tuy lực lượng vị diện không tăng nhiều nhưng vẫn nắm giữ thêm một loại lực lượng bản chất. Thực lực tăng gấp 10 lần lúc trước. Tức là bây giờ Lăng Hàn có thể vỗ ngực bảo đảm sức chiến đấu của mình là số một thiên hạ. Đương nhiên loại trừ cuồng loạn ra, vậy Lăng Hàn có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên? Tài nguyên này không phải nói báu vật giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh. Thứ đó vốn không tồn tại, nhưng Lăng Hàn có thể sáng tạo ngõa lý cùng loại. Nói theo lời của ngõa lý là gì nhỉ? Chiến binh kiểu phân tích, kệ nó. Tóm lại loại chiến binh này chỉ có một công năng là thăm dò trong thức hải của một người có đoàn sáng không? Đặt vài chiến binh như thế trên từng vị diện, không ngừng tìm kiếm sẽ tăng hiệu suất gấp bao nhiêu lần? Cách này không tệ, nhưng phải tìm ngõ lý trước. Lăng Hàn vừa xuất quan vốn định tìm nhóm Xung Viêm, nhưng ngẫm lại nên tăng thực lực của mình lên trước thì tốt hơn. Vì cuồng loạn mới là đối thủ chính. Quyết định vậy đi, sau khi Lăng Hàn xuất quan Hồ Nữ liền bám dính hắn. Nàng nhớ hắn đã hứa hẹn tuy đã qua hàng trăm ức năm. Lăng Hàn mang theo Hồ Nữ xuất phát, hắn luôn thấy hổ thẹn với các thê tử. Hắn bỏ ra phần lớn thời gian vào việc tu luyện, không làm bạn bên họ. Vì vậy chỉ cần Hồ Nữ thấy vui là tốt rồi. Cách chương.